Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 654, thật xin lỗi. Hồng Một Phàm ở không phải là nhà một gian, bên trong còn có cái khác hai người người bệnh cùng với nhà bọn họ thuộc. Thạch Phỉ như vậy một ồn ào, mặt khác trên hai giường lớn người bệnh gia thuộc người nhà khẩn trương qua đây khuyên can. Trong phòng bệnh lập tức là một hồi binh hoang mã loạn. Khuyên can Thanh Âm, Thạch Phỉ tức giận mắng Thanh Âm. Hồng Một Phàm nãi nãi Tôn Nhã Lan tiếng khóc quả thật nhao nhao thành hỗn loạn. Tôn Nhã Lan ngồi dưới đất vươn tay một chút lại một chút hung hăng quất chính mình bạt tay. Dùng sức to lớn 3 đến 2 lần xuống liền đem gương mặt đánh cho cao cao sưng lên. Một vòi máu tươi theo khóe miệng róc rách chảy xuống. Cũng không biết nàng kia tới khí lực. Có người muốn đem nàng kéo. Nhưng một bà bị nàng đẩy ra. Một bên đánh mình một bạt tai một bên khóc hô. Ta đáng chết. Ta đáng chết. Tôn tử nãi nãi thật xin lỗi ngươi. Thật xin lỗi ngươi a. Hồng Một Phàm ra ra hồng kiếm đào mặt bị Thạch Phỉ bắt có toàn bộ đều. Huyết đường. Trên cổ tay cũng cắn có da thịt cuồn cuộn, màu đỏ tươi huyết từng giọt một tích trên mặt đất. Không nhiều lắm hội liền trên mặt đất hình thành một bãi nhìn mà giật mình vết máu. Nhưng hắn từ đầu đến cuối lại một câu cũng không có phát. Chỉ là nghiêng đầu mất dấu hồn giống như nhìn xem nằm ở trên giường bệnh tôn tử. Đục ngầu trong hai tròng mắt nhìn không ra nửa phần tức giận. Cả người liền cùng cái xác không hồn. Cùng hắn còn có Hồng Một Phàm phụ thân vang dội. Hắn ngơ ngác đứng ở đó nhìn trước mắt hết thảy. Một hồi nhìn xem thê tử. Một hồi nhìn xem nhi tử. Một hồi lại nhìn xem cha mẹ. Thấy được thê tử nhi thời gian sau. Hai con người huyết hồng. Ánh mắt này để cho hắn nhìn lên giống như là một chỉ thấy chính mình thú con bản thân bị trọng. Thương cô lang, trong hai mắt có phẫn nộ. Có đau thương, trong mắt hiện ra vẻ điên cuồng, tựa hồ hắn muốn cầm tổn thương hắn hài tử người xé thành mảnh nhỏ. Nhưng đương hắn nhìn thấy cha mẹ mình, huyết hồng trong hai tròng mắt vẻ điên cuồng ảm đạm vài phần, mà chuyển biến thành là mờ mịt cùng khó hiểu. Đó là hắn thân sinh cha mẹ, nhưng là bọn họ hại chính mình hài tử, để cho chỉ có 7 tuổi hắn liền muốn ly khai thế giới này. Hắn không biết tại sao lại biến thành cái dạng này. Trong lòng của hắn đau đến phảng phất có ngàn vạn thanh đao tại từng mảnh cắt lòng hắn. Hắn nghĩ gào thét, hắn nghĩ khóc lớn, hắn muốn hỏi lão thiên gia tại sao phải đối với hắn như vậy. Vang dội đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hắn đột nhiên điên cuồng cười ha hả, tiếng cười kia thê lương mà bi thương. Giống như là một cái mất đi hài tử cô lang đứng ở cao cao trên đỉnh núi đối với một vòng trăng sáng. Phát ra tê tâm liệt phế rên rỉ. Hồng kiếm đào đột nhiên từ trên mặt đất từng thanh Tôn Nhã Lan kéo. Hắn không nói gì, chỉ là ném cho Tôn Nhã Lan một ánh mắt. Nhưng Tôn Nhã Lan xem hiểu dứt khoát và tràn ngập không muốn bỏ. Thống khổ, bất đắc dĩ ánh mắt. Nàng buồn bã cười cười nắm chặt trượng phu tay. Lão hai phần đi đến Hồng Một Phàm giường bệnh bên cạnh. Hồng kiếm đào chậm rãi vươn tay. Niên kỷ của hắn cũng không lớn. Cũng liền 50 xuất đầu. Tại cái tuổi này hơn 50 tuổi người còn xem như trung niên. Nhưng chính là như vậy một người trung niên nam tử tay lại liên tục run rẩy. Cuối cùng nhẹ nhàng xoa Hồng Một Phàm đầu truy cập hạ vuốt ve. Tại thời khắc này Hồng kiếm đào lão lệ tung lưu. Nức nở nói. Phàm phàm ra ra nãi nãi thật xin lỗi ngươi. Thật xin lỗi. Tôn Nhã Lan cũng chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng sủng ái nhất tôn tử khuôn. Mặt nhỏ nhắn. Nàng rõ ràng nhớ rõ tôn tử mới ra sinh thời sau nàng hưng phấn cả đêm đều ngủ không được. Khi đó hắn trả lại nhỏ như vậy, nàng ôm hắn hí xưng chính mình bảo bối tôn tử chính là một cái lớn chuột. Lúc ấy nàng nhi tử, con dâu còn có bạn già, nghe xong cười ha hà. Khi đó người một nhà đối với cái này cái tiểu sinh mệnh đến nơi là hưng phấn như vậy. Là như vậy, cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng nàng lại tự tay đem mình yêu nhất tôn tử đưa lên đến chết đường. Nàng thực không phải cố ý. Nàng chỉ là muốn tận khả năng thỏa mãn tôn tử sở hữu yêu cầu. Làm thế nào cũng không nghĩ tới nàng cưng chiều hội hại hắn. Tôn Nhã Lan hai mắt đã sớm mơ hồ. Giọt lớn đại giọt nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu liên tục rơi đi xuống. Nàng rất muốn hỏi một chút lão thiên gia. Tại sao phải đối với hắn như vậy, nhóm người một nhà? Bọn họ đến cùng phạm cái gì sai? Trong phòng bệnh tại thời khắc này đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Rất yên tĩnh, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem lão hai phần nước mắt tuôn đầy mặt phảng phất tại cùng hai từ. Làm cuối cùng cáo biệt, Hồng Kiếm Đào thu tay lại sát lau nước mắt. Tay kia dùng sức nắm hạ bạn già tay nắm nàng đi đến nhi tử. Con dâu trước mặt, Hồng Kiếm Đào nhìn con mình trong mắt hận ý trong khoảnh khắc lại là lệ rơi đầy mặt. Nhưng hắn rất nhanh sát lau nước mắt nói. Vang dội ba mẹ xin lỗi hài tử. Xin lỗi hai người các ngươi lỗ hổng. Là chúng ta hại. Hại hắn. Cuối cùng mấy chữ này Hồng Kiếm Đào nói đến phi thường cố sức. Đó là hắn thân tôn tử. Hắn làm sao có thể hại hắn? Ai dám động đến hắn tôn tử một cọng tóc gáy? Hắn hội không tiếc tất cả mọi giá cùng đối phương liều mạng. Dù cho chính mình chết, cũng không thể khiến tôn tử chịu một điểm thương tổn. Cũng mặc kệ nói như vậy, hắn còn là cùng bạn già hại hài tử. Vang dội trong hai mắt có vẻ dãy giụa. Hắn không đành lòng thấy được cha mẹ này bức bộ dáng. Là bọn hắn cho tánh mạng hắn. Là bọn hắn đem hắn dưỡng dục trưởng thành. Hắn không phải là lang tâm cẩu phế người. Hắn muốn cho cha mẹ hạnh phúc an độ lúc tuổi già. Hắn không muốn làm cho bọn họ một bà niên kỷ còn khó chịu hơn đến rơi lệ. Nhưng khóe mắt liếc qua thấy được nằm ở trên giường bệnh gầy đến đã không thành hình người nhi tử. Đáy lòng của hắn lại dấy lên vô biên lửa giận, là trước mắt hai người kia hại chết hắn duy nhất nhi tử. Có thể bọn họ hết lần này tới lần khác là hắn thân sinh cha mẹ. Vang dội lúc này chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hết thảy đều là như vậy không chân thực. Nhưng những cái này liên tục xoay tròn lấy hết thảy rồi lại thời khắc nhắc nhở hắn đây đều là thực. Hắn thân sinh cha mẹ hại chết hắn con ruột. Vang dội trong cổ họng phát ra giống như dã thú tiếng rên rỉ. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Hồng Kiếm Đào vươn tay muốn cùng trước kia đồng dạng vỗ vỗ nhi tử bờ vai. Nhưng cổ tay lại phảng phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy đồng dạng. Tay hắn nói cái gì cũng không bỏ xuống được đi. Cuối cùng tay hắn run rẩy chậm rãi buông xuống. Hồng Kiếm Đào lôi kéo bạn già lui về phía sau một bước. Đột nhiên cho vang rồi. Thạch Phỉ thật sâu khom người chào. Dùng thanh âm nghẹt ngào nói. Thật xin lỗi. Thực thật xin lỗi. Bà mẹ thật xin lỗi các ngươi. Thật xin lỗi Phàm Phàm. Nhưng hạ những lời này Hồng Kiếm Đào lại lôi kéo Tôn Nhã Lan dứt khoát mà. Đi. Liền tại bọn hắn quay người kia một sát na vậy. Tuổi trên 50 người trong hai mắt thậm chí có một tia giải thoát ý tứ. Sau đó mọi người ở đây kinh ngạc dưới ánh mắt mở ra bước nhanh nhanh chóng rời đi. Vang dội thời điểm này đột nhiên, phù phù, một tiếng co quắp ngồi dưới đất. Trong lòng của hắn có bất hảo dự cảm. Hắn cố sức vươn tay nghĩ hô ở cha mẹ. Nhưng đến bên miệng lời tối bị nhi tử một tiếng thống khổ âm thanh cứng rắn cắt đứt. Hắn cứ như vậy ngơ ngác ngồi dưới đất nhìn xem cha mẹ lẻ loi trơ trọi bóng lưng một chút tiêu thất. Tại hắn trong tầm mắt, này một sát na kia phảng phất là một đời lại phảng phất là vĩnh hằng. Tựa hồ thời gian vĩnh viễn định dạng ở chỗ này. Dương quang, phòng bệnh, gây mũi trừ độc nước, nhi tử, lão bà, còn có cha mẹ dứt khoát rời đi bóng lưng. Bọn họ dường như đi được rất chậm. Nhưng có rất nhanh, cứ như vậy tiêu thất tại hắn trong tầm mắt, lại phẳng phất là vĩnh viễn biến mất tại vang dội sinh mệnh. Hơn 10 phút đồng hồ sau Hồng Kiếm Đào, Tôn Nhã Lan xuất hiện ở bệnh viện nằm viện lầu trên sân thượng. Lão hai phần đón Dương Quang đứng ở tầng thượng biên giới. Trời xanh, Lam Thiên, liền tại đỉnh đầu bọn họ. Tại thời khắc này mùa đông phảng phất biến mất, dường như là đi đến mùa xuân. Mây trắng trên trời nhìn chăm chú vào bọn họ. Mấy chỉ không biết danh chim chóc tại đỉnh đầu bọn họ bay qua. Cách đó không xa trên đường cái xe tới xe đi. Dòng người, dòng xe cộ tại bọn hắn trước mắt đi qua. Ầm ĩ tiếng xe, tiếng người chậm rãi truyền đến. Nhưng Hồng Kiếm Đào cùng Tôn Nhã Lan liền phảng phất căn bản nghe không được đồng dạng. Lão hai phần cùng 30 năm trước đồng dạng tay nắm tay. Trong mắt có chỉ có hai bên, tại không có cái khác. Tại thời khắc này tại Hồng Kiếm Đào trong mắt thê tử đang tại dần dần trở nên tuổi trẻ. Lại thành 30 năm trước cái kia hắn ái mộ mỹ lệ cô nương. Tại Tôn Nhã Lan trong mắt, Hồng Kiếm Đào cũng ở trở nên tuổi trẻ. Lại thành cái kia ăn mặc thâm lam sắc vải thô đồ lao động tuổi trẻ. Nhìn thấy nàng sử dụng ngu ngốc hề hề cười. Cùng hắn nói mấy câu hắn sử dụng xấu hổ. Bọn họ dường như lại nhớ tới cái kia phiếm vàng niên đại. Bọn họ trên mặt nếp nhăn không thấy. Đục ngầu ánh mắt bắt đầu trở nên sáng ngời. Hồng Kiếm Đào nhìn xem thê tử. Như năm đó lần đầu tiên vuốt ve mặt nàng bằng đồng dạng. Một tay run rẩy xoa mặt nàng ôn nhu nói. Chúng ta đi thôi. Chúng ta đi trước đầu kia đều phàm phàm. Ta sợ một mình hắn đến bên kia sợ hãi. Nhã Lan ngươi theo ta đi không? Tôn Nhã Lan cười, nụ cười này rất đẹp, sướng đến trong chốc lát để cho trong thiên địa đồ đạc sở hữu đều vẻ ảm đạm. Nàng gật đầu nói, chúng ta đi, chúng ta trước qua bên kia chờ hắn, kiếm sóng lớn nếu có kiếp sau ta khi ngươi người yêu. Ngươi muốn tìm được ta? Hồng Kiếm Đào nước mắt rơi hạ xuống, nhưng cười đến sáng lạn vô cùng. Hắn trùng điệp gật đầu nói, ta thề, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, ta lấy ngươi. Đúng vào lúc này Hồng Kiếm Đào cùng Tôn Nhã Lan bên người đột nhiên vang lên một thanh âm, ra ra, nãi nãi, chờ ta một chút. Hồng một phàm thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hắn không tại làm sao có vẻ bệnh, vàng như nến sắc khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng tích mà trắng nõn. Ánh mắt rất sáng, giống như là thiên thượng tinh thần. Hắn giống như vui sướng tiểu lộc chạy qua, nhìn xem ra ra, lại nhìn xem nãi nãi. Sau đó duỗi ra bàn tay nhỏ bé dắt bọn họ ấm áp đại thủ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở bọn họ trên mặt, vì người khác khuôn mặt nhiễm lên một tầng màu vàng nhạt quầng sáng. Bọn họ trên mặt đều có được khó nén nụ cười. Mễ Tử Hiên văn phòng đột nhiên bị đẩy cửa. Diêm Hạo Kiệt ăn mặc khí thô chạy qua, vội la lên, vậy, cái đứa bé kia, không được, không được. Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ, đứng lên vừa chạy ra ngoài. Khi bọn hắn đến phòng bệnh kia một sát na vậy, ngoài cửa sổ đột nhiên rơi xuống đi vật gì. Sau đó dưới lầu liền truyền đến nữ nhân tiếng thét. Lập tức chợt nghe có người hô, có người nhảy lầu, có người nhảy lầu. Mễ Tử Hiên sững sờ, vang dội đột nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gọi ầm ĩ. Ba mẹ, Hồng Kiếm Đào chết, Tôn Nhã Lan chết, Hồng Một Phàm cũng không có cứu giúp qua, rời đi thế giới này, vang dội bi thương quá độ ngất đi bây giờ còn không có tỉnh lại. Vợ hắn Thạch Phỉ cả người không hề có tức giận co quắp ngồi dưới đất cùng cái bà điên đồng dạng một. Hồi ấp úng tự nói, phàm phàm tới mama cho ngươi ăn ăn cơm. Một hồi còn nói, ba mẹ hôm nay ăn cái gì? Một lát nữa lại ha ha cười rộ lên, nàng điên. Mà lúc này Mễ Tử Hiên lại sắc mặt âm trầm rất đáng sợ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.